Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 194, kéo đến Nhật Cung giết Thương Cầu, bất kể đêm ngày lại một năm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kéo đến Nhật Cung giết Thương Cầu, bất kể đêm ngày lại một năm nữa, trăm kiếp sinh tử chưa quay đầu, thế gian siêu phàm có đỉnh cao nhất. Trần Phác, ngày 7 tháng 9 chợt nghe nghiệp sư chết. Mộ Cổ Thư Viện viện trưởng Trần Phác năm đó viết xuống cái này đầu thơ ngắn. Ước chừng có thể miêu tả đạo đồ gian nan một phần vạn. Lấy rộng lớn hiện thế, mênh mông cổ kim, bao nhiêu tuyệt thế chi tài che giả măng mọc, nhưng cuối cùng mới có bao nhiêu người có thể đứng ở cái kia siêu phàm đạo đồ nơi tận cùng. Thế gian đến chứng diễn đạo người, cái gọi là chân nhân chi vương, cái gọi là thiên địa chi sư. Nó tôn nó quý, bước xa bình thường quốc chủ, nó uy nó ân, thậm chí không thể dùng thần để hình dung. Đại Tề Khâm Thiên giám giám chính tên Nguyễn Tù người, là thế như biển khổ, lấy thân bơi qua, cố hữu nó tên. Một thân đứng tại hiện thế tinh chiêm chi tuật đỉnh cao nhất, là mệnh đồ một đạo không thể nghi ngờ đại tông sư. Như lấy tinh không làm cục ngôi sao làm tử, dõi mắt thiên hạ, cùng dịch giả bất quá giải rác mấy người. Mà bây giờ, hắn ra trận, hắn một bước đạp đi ra, từ Liên Giang Đông, đạp đến Liên Giang Tây. Từ Nhung Trùng Xe Lầu phía trên, đạp đến Giang Âm Bình Nguyên trên bầu trời của chiến trường. Đạo bào tung bay tại trên không, như tinh vân phấp phới. Chỉ là khoát tay, trời trong chợt đã tối. Cái gì binh sát, cái gì mây khói, cái gì ánh nắng, cái gì 200.000 người chém giết chiến trường. Ban ngày vòng trời bị sốc lên, bầu trời đêm màn vải bị hắn một tay kéo tới. Hắn trẻ tuổi đến quá phận trên mặt, cơ hồ không lộ vẻ gì. Núi sông chỗ hắn đứng, vì hắn lay động, trời đất chỗ nâng, vì hắn cảm hoài, kết quả là đêm che ban ngày, kết quả là tinh không lâm thế, mọi người trong tầm mắt, trong bầu trời đêm sáng lên một khỏa lại một khỏa ngôi sao. Mỹ lệ, khó lường, thần bí, đếm không hết ngôi sao, tại trời cao kết thành một tấm vô cùng phiền phức lại hoa lệ vô cùng mênh mông tinh đồ. Mọi thứ đều có thể được gọi, không gọi nổi danh tự ngôi sao. Cũng sẽ không tiếp tục keo kiệt chính mình trói lọi. Cổ xưa tinh không tựa hồ bị hắn một cái tay kéo đi qua, thấp cuối nhân gian. Sau đó, 9 tầng trời sao rơi. Đây là rất nhiều người vĩnh thế cũng không có thể quên được thắng cảnh. Cái kia ngôi sao treo tại trong màn đêm, một viên tiếp nối một viên bộc phát. Ánh sao như đầu thương thác nước, vĩnh thế hướng đại địa tuôn trào. Một nháy mắt từ trời cao mà đến nhân gian, căn bản xóa bỏ thời gian phản ứng của mọi người. Ai có thể miêu tả cảnh tượng hùng tráng này, ai có thể hình dung nó một phần vạn, nếu không thể thân lâm kỳ cảnh, không thể biết này tuyệt thế oai. Khoát tay ban ngày đã đêm, vung tay lên sao rơi 9 tầng trời. Tại dạng này trong nháy mắt, ánh sao như trụ, thông trời đất như rừng. Toàn bộ Giang Âm Bình Nguyên, thậm chí bao quát cái kia một tòa vẫn còn xa xa thành Đồng Ương, tất cả đều tại ánh sao đả kích xuống. Này thật diệt thế oai. Đại Hạ Trần Quốc quân thống soái, thượng tướng quân Long Tiều, lúc này trên mặt vết máu dừng ngựa tại bên trong quân trận. Còn sót lại hơn 40.000 tên Trần Quốc quân tướng sĩ, quay chung quanh tại hắn dưới chiến kỳ. Thế nhưng là hắn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lúc này hắn làm bất kỳ phản ứng nào đều đã là không kịp. 100.000 Trần Quốc quân quân dung chỉnh tề, kéo ra trận thế, hắn còn có thể cầm cùng chân quân tranh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này quân đội chiến tử hơn phân nửa, binh sắt cơ hồ hao hết, bằng hắn Long Tiều, cho dù là đốt người diệt hồn, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Cho nên tại dạng này thời khắc, hắn chỉ là ngửa đầu nhìn trời, hắn chỉ là ngắm nhìn bầu trời sao. Thật đẹp a, hắn nghĩ, hắn đã thật lâu không có ngắm nhìn bầu trời sao thời điểm. Thân là Hạ Quốc Thượng Tướng Quân, Trấn Quốc Quân chấp trường giả. Hắn đã sớm mất đi mê mang quyền lực, càng không tại có được ảo tưởng tự do. Cùng Lý Chính Ngôn lần này chính diện giao phong, hắn tự hỏi đã là dốc hết hết thảy, hắn có thể cống hiến cho quốc gia lực lượng, đã toàn bộ cống hiến. Trừ còn không có chiến tử, Trấn Quốc quân từ trên xuống dưới mỗi một cái tướng sĩ, cũng đều dùng hết tất cả, mới vừa cho Trục Phong quân cũng tạo thành thảm trọng thương vong. Trấn Quốc quân cái này 100.000 tướng sĩ, đã chiến tử hơn 50.000. Còn sống hơn 40.000. Mỗi một cái đều là hắn luyện ra binh. Tốt như vậy binh, những năm gần đây hắn hoàn toàn là ở tại trong quân doanh. 3 năm diễn, xưa nay không dám lười biếng. Các tướng sĩ ăn ở, hắn giống như chiếu cố chính mình thân sinh cốt nhục đồng dạng ân cần. Những năm gần đây mỗi một ngày, hắn đều hy vọng một ngày này không nên đến tới. Những năm gần đây mỗi một ngày, hắn đều đang đợi cuộc chiến tranh này. Những thứ này bình đều là tốt, bọn hắn bình thường không có lười biếng, liều mạng thời điểm không có sợ, bọn hắn cùng đại tề cửu tốt trùng sát đến cuối cùng. Đại hạ lấy lực lượng cả nước phụng dưỡng hai quân, giờ phút này hắn có thể nói, Trấn Quốc quân bên trong mỗi một cái tướng sĩ, đều xứng đáng quê cha đất tổ hương thân. Sớm chiều ở chung người, là huyết nhục lấp biên cương người. Hắn tại dạng này trong nháy mắt, nghĩ rất nhiều rất nhiều. Có lẽ chỉ có tại dạng này thời khắc, hắn mới có thể hoảng hốt nhớ tới, hắn cũng là một cái. Người, tuy là đương thời chân nhân, cũng là chúng sinh, hắn cũng sẽ có yếu ớt thời điểm. Hắn vậy, cảm nhận được bất lực, tựa như đã rơi xuống tại vực sâu, trong tay chỉ có một cái bị dầu thẩm thấu dây thừng dài. Vô luận như thế nào cố gắng, làm sao dãy giụa, làm sao liều mạng, đều chỉ có thể chậm rãi trượt xuống. Hắn suy nghĩ nhiều làm đến càng nhiều, nắm chặt càng nhiều, tóm đến càng chặt. Có thể lúc này, hắn cũng chỉ có thể nhìn, sau đó hắn nhìn thấy, tại vô biên vô hạn trong màn đêm, rõ ràng ấn ra một cái bóng lưng. Một cái không tính khôi vĩ, không đủ cao lớn, chỉ là cho người ta cổ xưa cảm thụ người. Hắn ngửa mặt đầy sao, mà ngôi sao như đối với hắn quỳ sát. Hắn đứng ở dưới bầu trời đêm, màu đen võ phục như sắt đúc, lại không vì gió mà động. Đại hạ võ vương, tự kiêu, đỉnh đầu của hắn là 9 tầng trời sao rơi, hắn đối diện là chân quân Nguyễn Tù. Mà hắn cũng chỉ là nâng lên một bàn tay, cũng giống Nguyễn Tù đưa tay như thế yên lặng, một bàn tay chống nghiêng, nâng lên trời cao. Cái kia vô ngần màn đêm chẳng biết tại sao trải tại dưới chân, cái kia chém giết mới dừng, đại quân giống như đứng tại trời cao. Mọi người hoảng hốt thấy trời thành đất, thấy bùn thành trời. Nguyên lai tất cả thiên địa tại nó nắm giữ, hắn một trường này đẩy lên đi, như vậy lật đổ nhân gian. Giang âm bình nguyên hay là giang âm bình nguyên, chiến sĩ hay là những cái kia chiến sĩ. Trời còn là trời, đất còn là đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ánh sao đầy trời đều đã cuốn ngược, vô số ngôi sao từng cái âm u diệt, nửa đêm bị đánh về trời trong. Ánh nắng ban mai vạn dặm, hát vẫy bình nguyên, gió lớn cuốn tàn cờ, tốt một bức núi sông vẽ truyền thần. Một thân tự kiêu, lấy gì xưng, võ vương, dùng võ thủ biên cương, trèo chống xã tắc vậy, người này mạnh, tuyệt không bởi vì quốc thế mà đổi bại. Người này xu thế, tự nuốt vạn dặm, đối mặt mạnh như thế người, Nguyễn Tù chỉ là tiến lên một bước. Mặc ngọc trâm gài tóc trói buộc hắn tóc dài. Phiền phức tinh đồ lại theo giày của hắn trải rộng ra. Một chân đạp xuống đến, trời cũng hợp, đất cũng lên, tứ phương cũng dựng thẳng. Khoảnh khắc tại trời cao hình thành một cái vuông vức lồng giam ngôi sao, đem tự kiêu cùng hắn đều cấm ở trong đó. Lồng giam ngôi sao một nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc chỉ có vòm trời tại chỗ rất xa ánh sao lóe lên. Hai vị chân quân trước mặt người khác giao thủ chỉ là một hiệp. Lưu lại cũng là người xem trong lòng thật lâu không thể tán đi sóng to. Hai vị diễn đạo cường giả đánh cho long trời lở đất sau, đã không biết chiến đến nơi nào. Nhưng giang âm bình nguyên bên trên trận chiến tranh này, lại cũng còn không có kết thúc. Hoặc là nói, thời khắc quan trọng nhất, đang muốn tiến đến. Lý Chính Ngôn thu nạp quân đội, hướng giang âm bình nguyên mặt phía nam di động, tại lui ra chiến trường đồng thời, vẫn duy trì đối với thành đồng ương phương hướng áp lực. Long tiểu bộ đội sở thuộc Trấn Quốc quân, chỉ cần lúc rút lui đưa ra một tia thời cơ, Trục Phong quân liền biết lập tức giết đi qua. Mà Long tiểu quả nhiên cũng thể hiện hạ quốc thượng tướng quân năng lực, mang theo tử thương thảm trọng Trấn Quốc quân, cũng không lộ ra sơ hở gì, ổn bên trong có thứ tự lui về thành đồng ương. Chỉ để lại, phủ kín bình nguyên thi thể của người, thi thể của ngựa, thi thể của quân địch, thi thể của chiến hữu. Khương Vọng cùng cực càn dương xích đồng thị lực, trên chiến trường đi tuần tra thật lâu, cuối cùng nhìn thấy vẫn như cũ sương lạnh Lý Phượng Nghiêu, không khỏi có chút cao hứng, lại tìm được Lý Long Xuyên, nắm chặt tâm rơi xuống. Xuân Tử Quân phía trước, Trần Trạch Thanh ngồi một mình xe lăn gỗ, hắn ngắm nhìn nơi xa, vẫn là không có cái gì biểu tình. Tấm thảm cũ che kín chân của hắn, sau lưng Vương Di Ngô vì hắn nâng cờ, nếu như Hạ Quốc lúc này còn có quyết tâm. dám để thần võ quân ra khỏi thành đến, đó chính là Xuân Tử quân nghênh mà chiến. Bốn mùa thứ nhất nói Xuân Tử, đánh chính là mạnh nhất quân đội. Lúc này 100.000 Xuân Tử quân im ắng, chỉ có chiến kỳ trong gió phần phật. Mà làm 10.000 thân quân chỗ bảo vệ nhung trùng xây lầu bên trên, Tào Giai không chút do dự lệnh nói. Đẩy ra hết thầy nỏ xạ nguyệt đến, đi qua Liên Giang bờ tây 50 dặm, tề phát thành đồng ương. Cờ quan phóng ngựa phóng đi, cao giọng truyền lệnh, trong đại quân, từng cái hình thể to lớn xe nỏ, ngay tại phụ thú nỗ lực dưới chạy ra tới. Này xe ước chừng cao 10 trượng, liền 28 bánh xe, lấy xe làm khung, lấy dòng dọc kéo nước dẫn dây cung, đúc bằng sắt tên nỏ chiều dài 14 trượng, trên đó khắc đầy trận văn. Phải có hai đầu phụ thú ở phía trước kéo động, mới có thể bảo trì di động cao tốc. Chạy qua mặt băng, vượt qua bờ sông, bánh xe nhấp nhô tại Giang Âm Bình Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần biển quần đảo Dương Cốc, nắm giữ từ Dương Quốc thời đại truyền thừa xuống. Đi qua lịch đại cải tiến nỏ toái tinh, xã tốc nhanh, uy lực mạnh, một nỏ sấp xỉ 4 cảnh ngoại lâu một kích toàn lực. Gác ở phía trên trước Nhật Phi Chu, liên xạ như toái tinh. Tại mê dưới lệnh hải tộc nghe tin đã sợ mất mật. Mà Tề quốc đại tượng Công Tôn Cách, tại Cựu Dương còn sót lại cơ sở bên trên, hoàn toàn đi ra đường mới, chế tạo ra cực độ cường hóa uy năng xe nỏ lớn, tên lấy. Xạ Nguyệt, này xe xạ tốc chậm, tiêu hao lớn, giá thành đắt đỏ. Có rất nhiều khuyết điểm, nhưng chỉ có một cái ưu điểm liền đầy đủ, uy năng khủng bố, xạ Nguyệt một kích, gần như thần lâm, lần này phạt hạ. Hết thầy cũng chỉ có 30 chiếc nỏ xạ nguyệt theo quân, lúc này tất cả đều bị đẩy ra, đẩy qua băng phong Liên Giang, mắc lên Giang Âm Bình Nguyên. Lúc này thành đồng ương bên trên, hạ quốc cường giả tụ tập. Như phát cước chu công thành, rất dễ dàng bị phá hủy. Nhưng nỏ xạ nguyệt khoảng cách bắn cực xa khác biệt, tại đại quân bảo vệ bên trong, cơ hồ không lo vì hạ quân tập kích mạnh phá. Bình Nguyên phía trên song phương đều đang truy đuổi thời gian. Cơ hồ là Trấn Quốc quân chân trước rút vào bên trong thành, chân sau xe nỏ xạ nguyệt liền đã đi đến mục đích. Thạch Ngưu yêu thú gân quấn thành dây treo cổ, tại bàn kéo chuyển động phía dưới từng bước nắm chặt, phát ra không chịu nổi nó chịu không lưu loát tiếng vang. Lệnh quan chỉ đem trong tay lá cờ nhỏ hướng phía trước chỉ một cái, la to. Phóng, dây treo cổ đột nhiên buông lỏng, bàn kéo điên cuồng đảo ngược. Đường kính một trượng, chiều dài 14 trượng sắt thép tên nỏ. Trực tiếp xuyên phá vòm trời. To lớn sức giật, khiến cho xe nỏ bản thân đều hướng xuống hãm vài thước. Cái kia đen nhánh sắt thép tên nỏ một khi bay lên, trong khoảnh khắc đem chỗ đi qua thiên địa nguyên lực toàn bộ hấp thu, kịch liệt nguyên lực quấn thành loạn lưu, khiến cho tên nỏ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh, gầm thét như là vòi rồng, cuối cùng chỉ là lóe lên. Xuyên qua lớn như vậy Giang Âm Bình Nguyên, một mực đụng vào tầm mắt cuối cùng hùng thành bóng tối bên trong. 30 chiếc nỏ xạ nguyệt đồng thời phát động, hầu như 30 vị thần lâm cường giả đồng thời ra tay với thành đồng ương. Đây là khái niệm gì? Lúc này thành đồng ương bên trên dĩ nhiên cường giả tụ tập, nếu muốn trông đỡ, cũng muốn mệt mỏi. Mà lấy người lực đối kháng quân giới lực lượng, cái gì có thể lâu cầm? Giống, chợt có rồng ngâm lên, thiêu đốt mạnh ánh lửa một nháy mắt bay lên tại thành đồng ương bên ngoài. Nháy mắt ánh sáng chói lọi ngược lại là có chút giống diễm hoa đốt thành. Thế nhưng trong ngọn lửa chín đầu cự long giơ vuốt rút bầu trời, thế lấn bát phương. Hoặc lấy lửa đốt, hoặc lấy móng đánh, hoặc lấy đuôi quét, càng đem cái này 30 chiếc nỏ xạ nguyệt thế công hoàn toàn ngăn lại. Hạ quốc khẩn cấp đoạt xây hộ thành đại trận, cửu long ly hòa trận, mở ra. Nó cũng là lần này kháng Tề đại chiến bên trong, hạ quốc đầu này đông bắc phòng tuyến hạch tâm. Trận này vừa mở, quả thấy công lao sự nghiệp, nỏ xạ nguyệt đều căn bản đánh cho không ra. Cái gọi là mọi người đồng tâm hiệp lực, là thành trì vững chắc, những ngày này hạ quốc mấy trăm ngàn quân dân cố gắng, hoàn toàn chính xác không thể nhẹ phá vỡ. Nhưng vẫn còn Liên Giang bờ đông, sừng sững tại nhung trùng xây lầu phía trên Tào Giai, ngắm nhìn một màn này, nhưng không có nửa điểm dao động. Chỉ nói một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cờ đến. Một cán tử vi trung thiên thái hoàng kỳ, bị cờ quan hai tay dâng tại trong tay hắn. Hắn vậy mà tự mình đem cái này đại kỳ dựng thẳng lên, trong miệng liên tiếp lệnh nói. Lệnh Trần Trạch thanh bộ đội sở thuộc trước ép, Lệnh Trần Phù bộ đội Sở thuộc chuẩn bị thu thập chiến trường. Lệnh Tạ Hoài An bộ đội Sở thuộc lấy giáp. Xuất chinh lần này phạt hạ, như thế quy cách quốc kỳ, tảo dài hết thầy chỉ đem 3 cây. Một cán đứng ở đỉnh Kiếm Phong Sơn, là quân Tề tại hạ cảnh cây thứ nhất vững chắc cứ điểm. Một cán lúc này bị hắn dựng thẳng tại trong lòng bàn tay. Còn có một cán, là chờ lấy sau đứng ở thành Quý ấp bên trong, xuyên thủng Hạ Quốc Thái Miếu. Lúc này hắn dựng thẳng này cờ, tại nhung trùng xê lầu đỉnh chóp, khuấy động gió mây. Sau đó đại kỳ nghiêng về phía trước, chỉ phía xa thành Đồng Ương. Lúc này mọi người chỗ nhìn thấy, là phạt hạ chủ soái Tào Giai cờ chỉ Đồng Ương, thế như biển gầm. Lúc này mọi người không cách nào nhìn thấy, cái kia từ Tề Quốc Lâm Truy tới Hạ Quốc Phủ Phụng Tiết, ven đường mà đến hết thảy. Từ cực chi trinh, trinh cờ, toàn bộ tung bay, ai có thể nghĩ tới. Tề Quốc, từ cực chi trinh, chỗ cấu trúc không chỉ là ổn định đường tiếp tế, càng là một cái. Hành trình, đây là Đại Tề Đế Quốc giấu mấy chục năm cơ mật tuyệt sát. Mà Tào Giai vào hạ đến nay, mỗi một bước đều đi tinh chuẩn vô cùng, vừa lúc hoàn thành hết thảy trước đưa khâu. Như có cao nhân vọng khí, là có thể thấy cái này hiện thế bản đồ phía trên, thuộc về đông vực bá chủ mênh mông quốc thế, một nháy mắt bốc hơi dựng lên. Đại Tề Đế Quốc khủng bố quốc thế, tại lúc này, dọc theo. Từ cực chi trinh, chỗ cấu trúc, hành trình, tuôn ra mà đến, từ xa xôi đông vực, điều động quốc thế đến oanh kích nam vực Hạ Quốc, đang oanh kích quá trình bên trong tạo thành hao tổn, cũng đã là không thể tưởng tượng trình độ. Nhưng có toàn bộ Phủ Phụng Tiết toàn cảnh làm cứ điểm, có bên trên Kiếm Phong Sơn cách kia một cán tử vi trung thiên thái hoàng kỳ vi dựa vào, có phạt hạ chủ soái Tào Giai. Mang theo 1 triệu quân Tề luân phiên đại thắng xu thế dựng thẳng lên quốc kỳ vi dẫn dắt. Đầu này kéo dài vạn dặm từ cực chi long, đã là bị quán thông, đâu chỉ tại Hạ Quốc cảnh nội, từ Lâm Truy tới Quy ấp, trong lúc này đi qua hết thảy đất đai, tất cả đều bị một tiếng này rồng ngâm vang vọng. Trên trời trên mặt đất, chỗ xẹt qua tất cả, toàn bộ vì nó uy nghiêm chỗ khuất phục. Cái này ven đường đến tất cả, nay đã khuất phục tại Đại Tề quốc thế. Kéo dài vạn dặm từ cực chi long, theo Tào Giai đại kỳ tây chỉ, khoảnh khắc đâm vào thành Đồng Ương hộ thành đại trận phía trên. Cái kia 9 đầu ly hỏa chi long, phát ra vật sống, thống khổ than khóc, một nháy mắt vậy mà toàn bộ tán loạn. Cách chương.